Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sương làm lơ ánh mắt mọi người. Sau khi ăn uống no đủ, thì rời khỏi nơi này. Lúc sau tản bộ như đi bộ khắp nơi, thấy cái gì đều có chút hiếm lạ. Rốt cuộc phòng ở cổ vẫn rất hấp dẫn ánh mắt người đời sau. Đương nhiên, ngắm phong cảnh là tiếp theo. Chủ yếu là cô muốn biết chợ đen nơi này ở đâu. Thật vất vả tới một lần, dù thế nào cũng muốn làm một khoản mua bán lớn mới được. Đương nhiên cũng phải đi trạm phế phẩm bên này thử thời vận. Đều nói làm quan nơi này thật nhiều người không lo, cô cũng không ngại thay trời hành đạo, khiến mấy người này rơi xuống. Về phần những tiền tài đó cô coi như nhận nuôi cô nhi là được. Lần này cô tới thành phố, chính là rất có tính mục đích, đó chính là kiếm tiền. Không cần biết làm như thế nào, chỉ cần kiếm được tiền, vậy không phải đến một chuyến không công. Đời trước, cô học lão ba, rất là thích đen ăn đen, cho nên đêm nay cũng không phải là tới ngủ. Đi đến hiệu sách nơi này, cô mới nhớ tới còn chưa làm chuyện đứng đắn. Chờ sau khi cô đi vào, mới phát hiện sách nơi này thật đúng là không ít. Nhìn một vòng lúc, cô mới đi đến chỗ thu bạc hỏi. Chào cô, xin hỏi ông chủ các cô ở đây sao? Cô gái thu bạc vừa định nổi bão, kết quả vừa ngẩng đầu, đã nghẹn lời nói trong miệng trở về. Nghĩ thầm, sao lại có cô gái đẹp như vậy? Cô ấy rất thích, sau đó ôn nhu hỏi. Cô tìm ông chủ có việc sao? Tần Sương thấy cô ấy cũng không ác ý, nói thẳng nói. Các cô nơi này cần nhân viên phiên dịch không? Tôi tìm công việc phiên dịch. Nhân viên thu ngân vừa nghe, trực tiếp trả lời. Muốn, vừa lúc gần đây ông chủ đầu chọc chúng tôi, không tìm thấy phiên dịch thích hợp. Như vậy, cô chờ tôi một chút, tôi đi rất nhanh sẽ trở lại. Được, làm phiền cô. Nhân viên thu ngân chạy lên lầu, rất nhanh dẫn theo đàn ông trung niên xuống lầu. Ông chủ chính là cô gái này muốn công việc của phiên dịch Triệu. Tần Sương nhìn thấy người tới, khách sáo nói, chào ngài, tôi tên Tần Sương. Sau khi người đàn ông trung niên gặp, cũng hòa ái nói, chào cô, tôi tên Đường Thành, cô gọi tôi là chú Đường là được. Nếu là muốn phiên dịch sách, vậy đi lên với tôi, trước kiểm tra một chút có thể chứ? Được, vậy phiền toái chú Đường. Không phiền toái, lưu trình bình thường, rốt cuộc phiên dịch đều cần kiểm tra. Rốt cuộc chỉ có kiểm tra mới có thể xác định cô có thể lấy bao nhiêu tiền nhuận bút phiên dịch. Tốt, Tần Sương nhìn thấy chính thức như vậy, trong lòng có thêm hảo cảm. Cô vốn là muốn gửi bài, viết văn chương gì đó, nhưng nghĩ đến chút tiền ấy đều không đủ tiêu dùng. Lúc này mới cố ý chạy một chuyến. Chờ hai người đi lên trên lầu, Đường Thành hỏi, cô biết tiếng nước nào? Tần Sương suy nghĩ, các chú yêu cầu muốn phiên dịch sách nước nào? Đường Thành cười nói, trước mắt chúng ta yêu cầu tiếng Nga. Rất ít người biết, cho nên cô biết không? Tần Sương trả lời, có thể, bắt đầu kiểm tra đi. Đường Thành thấy cô không giống nói giỡn, tìm một quyển sách tiếng Nga đưa cho cô nói. Cô đọc mở đầu trước, Tần Sương tiếp nhận sách, nhìn lướt qua, phát hiện không có gì khác nơi đó. Há mồm bô bô nói một đống lớn, Đường Thành là hiểu một chút, thấy cô xác thật nói không sai. Ngắt lời nói, được rồi, viết khúc dạo đầu một chút. Chờ Tần Sương viết xong khúc dạo đầu tờ thứ nhất, Đường Thành cười, hơn nữa cười rất vui vẻ, bởi vì Tần Sương phiên dịch rất tốt. Cuối cùng thì cũng không cần tên đầu chọc nữa. Cô gái nhỏ, cô biết đây là sách gì không? Biết, nếu biết, vậy cũng nên biết. Nội dung nơi này cần bảo mật, cho nên cô có thể làm được không? Có thể, Đường Thành thấy cô rất nghiêm túc. Lúc này mới nói tiếp. Một quyển sách tôi cho cô 300 đồng phí phiên dịch. Cô muốn bao lâu có thể phiên dịch ra? Tần Sương suy nghĩ. Một quyển không sai biệt lắm nửa tháng đi. tôi có thể một lần lấy nhiều mấy quyển. Chờ phiên dịch xong tôi sẽ gửi qua bưu điện lại đây cho chú. Tôi không ở thành phố, ở khu thanh niên trí thức thôn Cảnh Dương. À, thì ra là thế. Chỉ là mỗi lần cô phiên dịch xong sách, chúng tôi cần xét duyệt mới có thể gửi tiền nhuận bút qua bưu điện cho cô. Cho nên có thể chứ? Có thể, nhưng tôi phiên dịch loại sách này. Ngài tốt nhất khai cho tôi một chứng minh. Vạn nhất bị người báo, ta cũng sẽ không thêm phiền toái cho ngài. Có thể, tôi đi chuẩn bị hợp đồng trước. Vừa lúc cô nhìn xem sách trên kệ sách, muốn phiên dịch quyển nào cô tự mình lấy. Đương nhiên dùng một lần tối đa 5 quyển, lúc đi đăng ký một chút là được. Được, tôi đã biết, Đường Thành đi chuẩn bị hợp đồng. Tần Sương nhìn ở trên kệ sách, tuy sách nước ngoài rất nhiều, nhưng đại đa số đều là bản thiếu, không được đầy đủ, cô hơi đáng tiếc. Cuối cùng chọn mấy quyển sách chính mình thích, đặt ở trên bàn, cho đến khi Đường Thành trở về, hai bên ký xong hợp đồng. Lúc này Tần Sương mới cầm sách và chứng minh rời khỏi hiệu sách. Mà Tần Sương đi đến chỗ rẽ, ném sách vào trong không gian. Nhìn thời gian còn sớm, cô tiếp tục đi bộ ở trong thành này. Nhìn dấu vết thời kỳ chiến tranh năm đó lưu lại, Tần Sương rất là cảm khái. Hiện giờ quốc gia đang phát triển, thật nhiều năm sau, quốc gia chính mình mới có thể quật khởi, trở thành bá chủ một phương không thể lay động. Đi tới đi lui, đã bị người đột nhiên chạy ra đụng phải té ngã. Tần Sương hơi tức giận vừa muốn mở miệng, đã thấy người đờ, em mở cô chạy nhanh như chớp. Tốc độ kia cũng thật nhanh, cô tức thiếu chút nữa nổi giận tại chỗ. Kết quả không đợi đứng ổn, phía sau lại chạy tới một đám người. Cô gái, vừa thấy có người chạy tới không? Bên kia, vừa đi, còn đụng phải tôi, vừa thấy không phải người tốt. Tần Sương tức giận nói, đi, mau đuổi theo, đừng để cho người chạy. Tần Sương thấy bọn họ rời đi, lúc này mới lẩm bẩm nói, đều là người nào? Đờ, MC, hát, ế, tề lão nương. Tâm tình vốn đang tốt, bị va chạm như vậy, nháy mắt không còn vui nữa. Cuối cùng Tần Sương rẽ ngang, đi tìm địa phương đặt chân, nghĩ vừa tới cũng không vội vàng trong chốc lát, vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi. Đợi khi tìm được khách sạn, mắt Tần Sương đã choáng váng, nhìn hoàn cảnh bên trong, lại bị đả kích thật sâu. Cô yếu ớt hỏi nhân viên trước đài, chị gái, hoàn cảnh nơi này đều như vậy sao? Người thu ngân bị gọi là chị gái, nháy mắt cười nói, cô gái, hoàn cảnh nơi này của chúng tôi chính là như vậy. Nếu cô muốn ở nơi tốt một chút, phải đi nhà khách, hoàn cảnh nơi đó tốt, đương nhiên giá cả cũng đắt. Tần Sương nghe xong, từ trong túi lấy ra một kẹo bạch thỏ đặt ở trên bàn nói, cảm ơn chị gái, quấy dày, không có việc gì, đi thong thả. Tần Sương đi ra khách sạn, lại hỏi thăm nhà khách ở nơi nào. Tiếp theo đi bên kia, đi nửa giờ, mới tìm được nhà khách trong truyền thuyết. Cũng may không làm cô thất vọng, nhìn quầy thu ngân sạch sẽ, lúc này mới mở miệng nói, chào cô, tôi muốn một phòng một người, ở hai đêm. Thu ngân nhìn cô một cái, nói tiếp, thư giới thiệu, hai đêm 12 đồng. Tần Sương vừa nghe 12 đồng, quả nhiên rất đắt, nếu không phải đi công tác làm việc, đoán chừng người đều không ở nổi. Rốt cuộc lúc này tiền lương phổ biến mới 20-45 đồng. Cách chương.